Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 27, Hoàng thượng có thưởng thức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Ương tuy rằng có Mỹ Đanh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng Tịch Thiên Thương biết kỳ thực danh hào này là Giả Vị Ương làm cho người ta thổi phồng lên thôi, trước khi mất trí nhớ hắn ái mộ Hư Vinh, đám người có ý đồ kết thân liền suốt ngày vây quanh hắn nịnh nọt ca ngợi. Giả đại nhân tuyệt mỹ giống thiên nhân hàng thế chỉ vì muốn giành được hào cảm của hắn. Trước kia Tịch Thiên Thương đối với hư danh này chưa từng để trong lòng, nhưng trái lại mấy ngày nay đột nhiên cảm thấy được hư danh đó tựa hồ không phải giả. Ngày thường hoàng thượng luôn đối đãi với trợ thủ đắc lực như vậy sao? Đây rõ ràng là quấy rối tình dục a. Giả Vị Ương tuy rằng có tính nhẫn nại nhưng không chịu nổi bị người đùa giỡn như vậy, vành tai vừa nóng vừa ngứa thập phần khó chịu, hắn từ sau khi tỉnh lại ngay cả chuyện một mình thủ dâm còn chưa từng làm qua. Tịch Thiên Thương thấp giọng cười thua tay, lại làm thêm một sự tình khiến Dạ Vị Ương khiếp sợ, hoàng thượng cư nhiên đi đến phía sau giúp hắn đẩy luân y tiếp tục đi về phía trước. Hoàng thượng, như vậy hình như không tốt lắm, ngoài miệng thì nói thế, trong lòng Dạ Vị Ương vẫn là hưởng thụ. Như thế nào, chẳng lẽ ái khanh không thích trẫm dùng phương thức này đối đãi trợ thủ đắc lực của mình? Tịch Thiên Thương vừa nói xong Dạ Vị Ương liền đem miệng ngậm lại, so với bị đùa giỡn thì thế này vẫn tốt hơn, dù sao hoàng đế cũng không để ý hắn lại càng không để ý, một tay đẩy luân y, một tay Tịch Thiên Thương cầm vài sợi tóc mềm nhẵn được dưỡng hào của Dạ Vị Ương lên thưởng thức. Ngày ấy người ngươi nhìn thấy trong bức họa chính là hoàng thúc của ta Tịch Thiên Lâu, hắn thời điểm ở tuổi ngươi bây giờ quang vinh vô hạn, được xưng tụng thiên hạ đệ nhất nhân, bất luận là võ công, học thức hay tướng mạo đều được người trong thiên hạ lúc đó ca ngợi, mấy năm nay hắn ở trong tự miếu thanh tu, ngày thường nếu không có việc gì liền lấy nghiên tập y thuật làm thú vui. Hoàng thúc hắn ngày thường không thích có người quấy nhiễu hắn thanh tu, bất quá gần đây nhìn ngươi vì trẫm phân ưu giải nan, trẫm liền cho phép ngươi thay trẫm đến vấn an hắn. Cước bộ dừng lại, tiếng cười nhẹ của Tịch Thiên Thương từ trên đỉnh đầu Dạ Vị Ương truyền xuống. Bá Hề là đồ đệ của Tịch Thiên Lâu, hàng năm khi sắp nhập đông sẽ mang theo đồ vật này nọ lên núi Vân An, đến lúc đó ngươi hãy cùng đi với hắn. Tịch Thiên Lâu là hoàng thúc Tịch Thiên Thương, lại là sư phó Lưu Bá Hề, một người thân phận tôn quý như vậy, năm đó còn được ca tụng là thiên hạ đệ nhất nhân, nam tử này không hảo hảo làm vương gia, vì cái gì muốn để tóc đi tua, Dạ Vị Ương âm thầm suy đoán, có lẽ giống như trong kịch truyền hình thường chiếu đi, bởi vì tranh đấu hoàng quyền gì đó, bất quá vừa nghĩ tới người nọ có khả năng chữa khỏi hai chân mình, Dạ Vị Ương khó tránh được có chút chờ mong lại không dám chờ mong quá lớn, nhưng trong lòng mơ hồ hy vọng có thể nhìn thấy người trong bức họa giống như tiên nhân Tịch Thiên Lâu, huống chi trên đường còn có Lưu Bá Hề đồng hành. Sau khi cáo biệt hoàng thượng, Dạ Vị Ương ra khỏi ngự hoa viên nhìn thấy nam tử phá lệ dễ làm người khác chú ý, bất luận khuôn mặt kia lộ vẻ lãnh diễm thế nào, chỉ cần một thân hồng y như lửa giữa mùa thu hiu quạnh liền thập phần chói mắt, xa xa trông qua thân ảnh hồng sắc đứng dưới tường đỏ ngói lưu ly kia thật sự hết sức thê diễm. Chờ bao lâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương tiến lên chào hỏi trước hoa, người nọ buông xuống nhãn mâu cũng không thèm để ý, liếc nhìn hắn một cái. Từ ngày từ Thương Hải để chiếc hoa bảo hộ hắn đến nay, người nọ liền biến thành bảo tiêu của hắn, tựa như mạn sa châu hoa tới từ địa ngục. Tuy rằng chiếc hoa không thích nói chuyện, nhưng hết thảy nhiệm vụ Dạ Vị Ương phân phó chiếc hoa đều hoàn thành rất tốt, đương nhiên cũng không loại trừ bảo chiếc hoa đi điều tra sinh hoạt hàng ngày của một đại học sĩ, thật sự quá mức đơn giản. Dạ Vị Ương tổng cảm thấy được nam tử vô cùng lãnh diễm này xác thực không đơn giản. Vkebtruinlincom mấy ngày nay đã quen với sự lạnh lùng của chiếc hoa, mặc dù biết hồng y nam tử này không thích cùng người khác nói chuyện, Dạ Vị Ương vẫn cứ thích cùng chiếc hoa tán gẫu. Sự tình Chu Quế đã sắp kết thúc, nhiệm vụ từ đại nhân giao cho ngươi cũng hoàn thành, ngươi nếu không còn việc gì thì không cần đi theo ta nữa. Dưới sự trợ giúp của hạ nhân ngồi lên cỗ kiệu, màn còn chưa buông xuống, Dạ Vị Ương chợt nghe thấy thanh âm chiếc hoa. Sư phụ đưa thư cho ngươi. Theo sau chính là một phong thư bị đẩy vào, Dạ Vị Ương đưa tay cầm lấy mở ra, chữ trên thư không nhiều lắm, ý tứ cũng rất đơn giản, từ Thương Hải không tính toán để chiếc hoa trở về, vì sợ sau chuyện Chu Quế dẫn đến đám người Ngô Tử Thúc bị kích thích liền để cho chiếc hoa tạm thời ở bên cạnh hắn làm bảo tiêu. Hắc này còn có gì không nguyện ý à, Dạ Vị Ương đem thư cất kỹ, này không biết có tính là từ Thương Hải. Hối lộ, hắn hay không nhỉ, âm thầm cười cười, Dạ Vị Ương cuối cùng cũng được nếm chút tư vị hồng nhân bên người hoàng thượng a, thay ta nói lời cảm ơn sư phó của ngươi, chiếc hoa huynh đệ, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi. Đáp lại Dạ Vị Ương chính là tiếng hừ lạnh của người nào đó ngoài cỗ kiệu. Cách chương.